Bài học thứ 6: rèn nhân cách, đức hiếu sinh ý hành, khẩu hành, thân hành, Thành Cát Tư Hãn. Ngày xưa, Thành Cát Tư Hãn đi đâu cũng mang theo một con chim ưng. Một hôm, ông đi săn cùng đoàn tùy tùng, nhưng mải mê săn bắn, ông đã lạc vào rừng sâu. Con chim ưng rời khỏi tay ông bay đi tìm đường ra. Nhưng khi trở về, thấy Thành Cát Tư Hãn đang hứng nước từ trên khe đá rõ xuống để uống. Vì sau nhiều giờ quằn thảo trên ngựa dưới sức nóng của buổi chiều hè, rất lâu mới được nửa cốc nước. Trong khi Thành Cát Tư Hãn quá khát nước, vừa kê cốc nước vào miệng để uống, thì ngay đó chim ưng bay xuống làm rơi chiếc cốc. Thành Cát Tư Hãn nhặt chiếc cốc lên và một lần nữa đưa vào hứng từng giọt nước. Khi cốc nước vừa được một phần hai, ông định uống thì chim bay xuống làm chiếc cốc rơi đổ nước sạch. Thành Cát Tư Hãn lắc đầu tức giận, nhưng ông vẫn tiếp tục hứng nước lần nữa. Và lần thứ ba, khi ông kê cốc nước lên miệng chưa uống được thì chim ưng bay xuống làm đổ cốc nước. Thành Cát Tư Hãn tức giận hét lớn: "Con vật khốn kiếp, sao ngươi làm đổ nước của ta? Một lần nữa ta sẽ chém đầu người đó." Lần này, khi cốc nước kê vào miệng, tay cầm thanh gươm chờ sẵn, nhưng chim ưng vẫn lao xuống hất mạnh ly nước. Một lần gươm sáng rút lên, thanh gươm đã chém trúng. Con chim đáng thương nằm dậy chết dưới chân chủ nó rồi im lặng. Trong lúc đó, Thành Cát Tư Hãn còn đang tức giận nên gằn giọng: "Đồ khốn kiếp, thật xứng đáng với tội láo xược của nhà ngươi." Lần này, chiếc cốc rơi xuống vực sâu, Thành Cát Tư Hãn không thể lấy được. Nhưng cơn khát vẫn còn, vì thế ông định theo ngược dòng nước chảy đi đến con suối. Nhưng khi đến nơi, chỉ là một vũng nước nhỏ, và trong vũng nước một con rắn độc đã chết. Thành Cát Tư Hãn quên cả cơn khát nước. Ông hối hận và đau đớn khi nghĩ đến hành động chém chết con chim yêu quý của mình, chỉ vì nó muốn cứu mạng ông. Ông nhìn xác chết con chim và tự nhắc nhở mình đừng bao giờ hành động điều gì trong cơn tức giận. Những câu hỏi. Câu hỏi 1: hành động con chim ưng làm đổ cốc nước của Thành Cát Tư Hãn là hành động đạo đức gì? Quý học viên hãy trả lời câu hỏi thứ nhất để góp phần làm sáng tỏ lòng thương yêu của chúng ta đối với sự sống trên hành tinh này. Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết luận câu hỏi. Những ý nghĩa học viên đã trả lời câu hỏi 1 làm sáng tỏ ý nghĩa đạo đức hiếu sinh rất hay, và giảng viên xưng pháp danh cũng xin góp ý để chúng ta cùng nhau tu học. Trả lời câu hỏi 1: hành động con chim ưng hất đổ cốc nước của Thành Cát Tư Hãn là một hành động đạo đức hiếu sinh thân hành, một hành động rất đáng ca ngợi. Lòng thương yêu chủ thà chết chứ không để người thân mình chết, nên 4 lần hất đổ cốc nước khiến Thành Cát Tư Hãn tức giận. Do tức giận, Thành Cát Tư Hãn không còn sáng suốt tự hỏi: tại sao chim ưng lại hất nước uống của ta? Nếu không tức giận thì Thành Cát Tư Hãn đã sáng suốt khám phá ra trong nước có chất độc. Vì tức giận nên tâm trí u tối mới nở tâm giết hại con vật thân yêu của mình. Hành động đạo đức hiếu sinh của con chim ưng đối với người nuôi mình thật đáng khen. Cái chết của con chim ưng là cái chết dũng cảm vì lòng yêu thương người nuôi mình. Biết mình sẽ bị chết dưới lưỡi gươm của người thân, nhưng vẫn lao vào để cứu Thành Cát Tư Hãn. Một hành động đạo đức hiếu sinh cao thượng tuyệt vời, phải không quý học viên? Loài động vật còn có đức hiếu sinh, huống là con người. Vậy mà con người không có đức hiếu sinh thì không chỗ nào để nói. Con người không có đạo đức hiếu sinh thì cuộc đời này đen tối và đau khổ. Có đúng như vậy không thưa quý học viên? Câu hỏi 2: hành động dung gươm giết chết con chim ưng của Thành Cát Tư Hãn là hành động gì, thiếu đạo đức gì? Quý học viên hãy trả lời câu hỏi thứ hai để góp phần làm sáng tỏ lòng thương yêu của chúng ta đối với sự sống trên hành tinh này. Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết luận câu hỏi. Những ý nghĩa học viên đã trả lời câu hỏi về hành động dùng gươm giết chết con chim ưng của Thành Cát Tư Hãn là hành động tức giận làm sáng tỏ ý nghĩa đạo đức hiếu sinh rất hay. Và giảng viên xưng pháp danh cũng xin góp ý để chúng ta cùng nhau tu học. Trả lời câu hỏi 2. Hành động dung gươm giết chết con chim ưng của Thành Cát Tư Hãn là hành động sân giận dữ dội, là hành động mất trí tuệ, là hành động không sáng suốt, là hành động của người không còn bình tĩnh sáng suốt. Cho nên tất cả những người sân hận là những người không còn sáng suốt. Vì thế đạo đức hiếu sinh làm sao ngự trị trong tâm họ được trong những giờ phút này? Đức hiếu sinh không có trong lòng người thì con người là ác quỷ. Đức hiếu sinh không có trong lòng người thì biết bao tai họa và muôn sự khổ đau sẽ mang đến cho con người. Thành Cát Tư Hãn là một vị anh minh lãnh đạo đất nước Mông Cổ, đánh Nam dẹp Bắc, người mở rộng bờ cõi Giang Sơn cho đất nước Mông Cổ. Cho nên mỗi khi ai nghe danh quân Mông Cổ đến đều khiếp đảm. Vậy mà ông không đủ trí sáng suốt nên giết con chim thân thương, dám hy sinh thân mình để cứu ông. Ông và con chim ưng không lìa nhau nửa bước trên khắp mọi chiến trường. Thế mà trong cơn tức giận, ông lại giết con chim chết một cách thảm thương. Nhìn cảnh đau lòng này, chúng ta hãy cố gắng diệt trừ tâm sân hận. Tâm sân hận là một ác quỷ đang dẫn mọi người vào chỗ giết người, vào chỗ tù tội, mà trong xã hội đang là một tệ nạn đáng cho chúng ta lưu ý. Câu hỏi 3. Hành động chửi mắng con chim của Thành Cát Tư Hãn: đồ khốn kiếp, thật xứng đáng với tội láo xược của nhà ngươi, là hành động gì, thiếu đạo đức gì? Quý học viên hãy trả lời câu hỏi thứ 3 để góp phần làm sáng tỏ lòng thương yêu của chúng ta đối với sự sống trên hành tinh này. Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết luận câu hỏi. Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý về lời mắng chửi con chim ưng của Thành Cát Tư Hãn là làm sáng tỏ ý nghĩa đạo đức hiếu sinh khẩu hành rất hay. Và giảng viên xưng pháp danh cũng xin góp ý để chúng ta cùng nhau tu học. Trả lời câu hỏi 3. Hành động chửi mắng con chim ưng của Thành Cát Tư Hãn: đồ khốn kiếp, thật xứng đáng với tội láo xược của nhà ngươi, là một hành động về lời nói thiếu đạo đức hiếu sinh. Lời nói ấy chỉ thỏa mãn cho lòng đang căm tức. Lời nói ấy không ái ngữ. Lời nói ấy không có tình thương của con người có đạo đức từ bi, thương xót chúng sinh. Lời nói ấy đầy sức lực căm giận, thù ghét. Làm người, chúng ta nên từ bỏ và tránh xa những lời không ái ngữ ấy. Chính lời nói ấy là nói lên sự đau khổ của người thốt ra lời nói. Lời nói ấy đến tai người nghe là một nỗi đau xót cho người khác. Vì thế, quý học viên hãy cố gắng từ bỏ những lời nói không ái ngữ. Nói ra những lời nói làm cho người khác buồn phiền khổ đau không ích lợi gì cho mình, cho người, chỉ có thỏa mãn lòng căm tức sân hận trong lòng mà thôi. Câu hỏi 4. Thành Cát Tư Hãn quên cả cơn khát nước. Ông hối hận và đau đớn khi nghĩ đến hành động chém chết con chim yêu quý của mình chỉ vì nó muốn cứu mạng ông. Sự tư duy suy nghĩ của Thành Cát Tư Hãn trên đây là đạo đức gì? Quý học viên hãy trả lời câu hỏi thứ 4 để góp phần làm sáng tỏ lòng thương yêu của chúng ta đối với sự sống trên hành tinh này. Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết luận câu hỏi. Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý làm sáng tỏ ý nghĩa đạo đức nhân quả hối hận hiếu sinh của Thành Cát Tư Hãn rất hay. Và giảng viên xưng pháp danh cũng xin góp ý để chúng ta cùng nhau tu học. Trả lời câu hỏi 4. Thành Cát Tư Hãn quên cả cơn khát nước. Ông hối hận và đau đớn khi nghĩ đến hành động chém chết con chim yêu quý của mình chỉ vì nó muốn cứu mạng ông. Sự tư duy suy nghĩ của Thành Cát Tư Hãn trên đây là đạo đức hiếu sinh ý hành. Đạo đức hiếu sinh ý hành của ông ở đây là lòng hối hận, nên lòng thương yêu của ông trong ý hành đối với con vật đã chết rất là thấm thía vô cùng, là một bài học cho những ai thiếu suy tư trước khi hành động. Về đạo đức thương yêu ý hành, Trước khi muốn làm một điều gì và muốn nói một điều gì thì phải tư duy suy nghĩ cho chín chắn rồi mới nói hoặc hành động. Còn khi thấy mình có tâm sân hận thì không nên nói hay làm một hành động nào cả, mà hãy cố giữ tâm mình im lặng như thánh. Chỉ có im lặng như thánh thì chúng ta mới chuyển hóa được nhân quả từ vô lượng kiếp. Quý học viên nên nhớ, muốn im lặng như thánh thì chỉ có pháp như lý tác ý là tuyệt vời. Khi lâm trận, dùng pháp như lý tác ý liên tục thì tâm sẽ bất động hoàn toàn mà không có một ác pháp nào tác động được. Câu hỏi 5. Thạch Cát Tư Hãn nhìn xác chết con chim và tự nhắc nhở mình đừng bao giờ hành động điều gì trong cơn tức giận. Đây là hành động đạo đức gì? Quý học viên hãy trả lời câu hỏi thứ 5 để góp phần làm sáng tỏ lòng thương yêu của chúng ta đối với sự sống trên hành tinh này. Câu hỏi này rất tuyệt vời, chỉ rõ sự hối hận thương cảm của Thạch Cát Tư Hãn là một đạo đức hiếu sinh hối hận thương mình, thương tình nghĩa trung thành của con chim ưng mà phải chết dưới tay của mình. Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết luận câu hỏi. Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý làm sáng tỏ ý nghĩa Thạch Cát Tư Hãn nhìn xác chết con chim và tự nhắc nhở lòng mình đừng bao giờ hành động điều gì trong cơn tức giận rất hay. Và giảng viên xưng pháp danh cũng xin góp ý để chúng ta cùng nhau tu học. Trả lời câu hỏi 5, sự tư duy của Thạch Cát Tư Hãn là một sự ăn năn hối hận chân thật để ngăn chặn tính sân hận xấu ác của mình. Đó là đức hạnh hiếu sinh ý hành. Nếu trong cuộc đời này ai cũng biết hối hận ăn năn như Thạch Cát Tư Hãn, khi lỡ làm một điều tội lỗi ác đức nào bằng cách sửa sai những lỗi lầm ấy là thực hiện tình thương yêu và tha thứ mọi lỗi lầm của người khác. Trong cuộc sống này, nếu ai cũng biết thương yêu và tha thứ những lỗi lầm của kẻ khác thì thế gian này là thiên đàng cực lạc, con người sống hạnh phúc biết bao. Thạch Cát Tư Hãn đã thực sự ăn năn sám hối lỗi lầm của mình nên đã dùng ý hành hiếu sinh tư duy suy nghĩ, thầm nói lên đức yêu thương tận trong đáy lòng mình. Thạch Cát Tư Hãn nhìn xác chết con chim ưng và tự nhắc nhở mình đừng bao giờ hành động điều gì trong cơn tức giận. Đây là một gương sáng để soi lại mình, để nhắc nhở lại mình từ bỏ và tránh xa lòng giận dữ, luôn luôn thực hiện đức hiếu sinh. Một sự hối hận ăn năn trong lòng là một hành động đạo đức hiếu sinh ý hành. Thường hối hận về những việc làm sai trái của mình để cố gắng khắc phục, không cho tái phạm những lỗi lầm đó nữa. Cho nên sự hối hận ăn năn là một đạo đức hiếu sinh ý hành rất tuyệt vời. Nếu trên đời này ai có làm lỗi mà biết xấu hổ ăn năn hối hận và cố gắng khắc phục sửa sai thì người đó là người có đạo đức thương mình, thương người. Một hành động lầm lỡ mà cố sửa sai là một hành động đạo đức hiếu sinh ý hành rất tuyệt vời mà mọi người ở đời cần phải rèn luyện để đem lại sự bình an cho mình, cho người. Bài học thứ 7, rèn nhân cách, đức hiếu sinh ý hành, khẩu hành, thân hành, những cây đinh. Mọi người ai cũng có tính hay nóng nảy, hễ ai đụng đến mình là phát cáu lên. Biết đó là một tính đau khổ, dễ mất thiện cảm với mọi người, nhưng không biết làm sao từ bỏ cho được. Khi chúng tôi đọc tập sách Hạt giống tâm hồn, có một câu chuyện nói về những cây đinh. Ý nghĩa của bài này chỉ cho chúng ta biết lòng giận dữ là một tai hại, làm mất lòng yêu thương mình, yêu thương người và yêu thương những loài vật khác. Thấy bài này có những lời khuyên nhủ sống đạo đức hiếu sinh bằng ý hành, khẩu hành và thân hành, nên chúng tôi đem ra đây để nhắc nhở quý Phật tử làm bài học đạo đức và cũng để rèn luyện nhân cách lòng yêu thương sự sống. Một cậu bé tính tình rất nóng nảy và cọc cằn. Người cha biết ý con như vậy nên mới đưa cho cậu một túi đinh và dặn rằng: mỗi khi con nổi nóng hay là nặng lời với ai, hãy đóng một cây đinh và hàng rào gỗ phía sau giường và suy nghĩ việc mình đã làm. Những ngày đầu tiên cậu bé đã đóng 12 chiếc đinh và hàng rào.

Bỗng một chiếc xe hơi đang phóng nhanh đột ngột thắng gấp và tấp vào lề đường. Không biết ai đã ném đá vào cửa xe anh. Bác tài xế bước xuống xe, nhìn về phía chỗ xe bị ném, thấy một đứa bé đang đứng tại đó. Chắc chắn nó chứ không còn ai. Trước đó thấy nó vẫy tay để đón xe đi nhờ, nhưng bác tài xế không dừng xe, giọt chạy luôn nên nó mới ném đá. Không cho đi nhờ, mày ném đá xe tao hả? Đồ nhóc con, tao cho mày một bài học biết tay. Vừa nói, bác tài xế tóm cổ áo thằng bé, lôi đi đến bên chiếc xe, chỉ cho nó thấy vết trầy. Cậu bé sợ hãi lắp bắp, giọng nói run run. Em xin lỗi anh, nhưng mà em không biết làm sao cho xe ngừng. Nếu em không ném đá vào xe anh thì anh cũng không bao giờ ngừng xe. Mày thấy xe tao trầy không? Cậu bé tiếp. Nãy giờ em đã dạy biết bao nhiêu xe mà không có xe nào chịu dừng. Nói đến đó, nước mắt nó giàn giụa lăn dài trên má. Cậu bé nghẹn ngào chỉ tay về phía bên kia dãy đường. Có một cụ già tật nguyền nằm trên chiếc xe lăn. Cậu bé lại tiếp tục nói qua hai hàng nước mắt, giọng ngắt quãng vì em vừa sợ vừa khóc nên tiếng nấc liên tục. Em tình cờ đi ngang qua thấy vậy, nhưng em không đủ sức đỡ nổi bà cụ vậy, vì bà ấy nặng quá. Cậu bé nài nỉ nói tiếp. Anh có thể giúp em đỡ bà cụ lên chiếc xe lăn được không? Tội nghiệp bà ấy lắm anh ơi. Dường như bà ấy bị rỉ máu ở mặt và nằm bất động á. Em gọi mãi bà ấy mới tỉnh dậy. Xin anh giúp em nha anh. Lời nói của cậu bé khiến bác tài xế không thể thốt lên được lời nào, thấy cổ mình như nghẹn lại vì bất ngờ và xúc động. Bác tài xế đến đỡ bà cụ bị ngã trở lại ngồi ngay ngắn trên chiếc xe lăn và cùng cậu bé kéo chiếc xe lăn cho bà cụ lên đường. Bà cụ cảm ơn anh, rồi chiếc xe lăn bắt đầu lăn đi về phía ngược chiều với xe anh. Cậu bé phụ đẩy phía sau. Bác tài dõi mắt nhìn theo cho đến khi hình ảnh cậu bé và chiếc xe lăn khuất hẳn. Bác tài xế bước thật chậm về chiếc xe của mình. Cảm giác giận dữ trong anh không còn nữa, và những bước chân ngập ngừng cũng không thể diễn tả hết tâm trạng của anh lúc này. Anh quyết định không sửa lại vết trầy trên xe. Anh muốn vết trầy trên xe sẽ nhắc nhở anh về câu chuyện xúc động hôm nay, về một điều mà từ trước đến nay anh không để ý và cũng không có thời gian để nghĩ đến. Anh đã không nhận ra, không có được lòng trắc ẩn như cậu bé kia. Anh đã tiếc thời gian và đi qua nhanh đến nỗi phải có ai đó ném một viên đá mới làm cho anh dừng lại và thức tỉnh lòng trắc ẩn, yêu thương đối với mọi người, mọi vật chung quanh mình. Lòng trắc ẩn của cậu bé kia đã cho anh bài học đạo đức hiếu sinh rất xúc động mà suốt cuộc đời không bao giờ quên. Những câu hỏi. Câu hỏi 1. Đại ý bài này nói về đạo đức gì? Quý học viên hãy trả lời câu hỏi thứ nhất để góp phần làm sáng tỏ đức hiếu sinh, tức là lòng thương yêu đối với tất cả sự sống trên hành tinh này. Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết luận câu hỏi. Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý làm sáng tỏ ý nghĩa đạo đức hiếu sinh rất hay. Và giảng viên xưng pháp danh cũng xin góp ý để chúng ta cùng nhau tu học. Trả lời câu hỏi 1. Bài học này chỉ rõ đức hiếu sinh thân hành, khẩu hành và ý hành rất rõ ràng của cậu bé. Nhờ đức hiếu sinh này đánh thức đức hiếu sinh của người tài xế thật là tuyệt vời. Bài này đã gây cho chúng ta ấn tượng đức hiếu sinh khó quên. Bài này nói về đạo đức hiếu sinh, tức là lòng yêu thương của một cậu bé thực hiện lòng yêu thương của mình bằng ý hành, thân hành và khẩu hành. Một câu chuyện làm mọi người rất xúc động, khiến chúng ta luôn luôn nhớ mãi không quên một cậu bé có tâm hồn cao thượng, sống vì mọi người, vì tình người, vì nền đạo đức nhân bản nhân quả. Ước mong quý học viên là những đệ tử của Phật, mãi mãi sống trong lòng yêu thương, không làm khổ mình, khổ người, lúc nào cũng quyết tâm tha thứ những lỗi lầm và luôn luôn thương yêu tất cả mọi người và mọi sự sống trên hành tinh này. Câu hỏi 2. Hành động ném đá vào xe đáng trách hay là đáng thương? Quý học viên hãy trả lời câu hỏi 2 để góp phần làm sáng tỏ đức hiếu sinh lòng thương yêu đối với tất cả sự sống trên hành tinh này. Có đóng góp nhiều ý kiến thì lớp học mới sống động, đạo đức hiếu sinh được mổ xẻ tận gốc thì sự hiểu của tu sinh mới thấu triệt, mới thấm nhuần. Còn lớp học không có ý kiến đóng góp thì lớp học chỉ là học từ chương, không sâu sắc về đạo đức, cứ dạy đâu học đó thì sự thực hành kết quả không bao nhiêu. Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết luận câu hỏi. Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý làm sáng tỏ ý nghĩa hành động ném đá vào xe là đạo đức hiếu sinh rất hay, và giảng viên xin soát danh, cũng xin góp ý để chúng ta cùng nhau tu học. Trả lời câu hỏi 2. Hành động ném đá vào xe là một hành động thông minh của một cậu bé, tìm cách dừng xe để có người giúp mình đưa bà cụ lên xe lăn, một hành động đáng khâm phục. Nếu không có trí thông minh thì không thể làm việc này được, một hành động đáng ca ngợi. Lòng thương người biến ra hành động thật tuyệt vời. Kể ra cậu bé này cũng gan thật, nếu nhát gan thì không dám làm điều này. Câu hỏi 3. Hành động ném đá vào xe là đạo đức gì? Quý học viên hãy trả lời câu hỏi 3 để góp phần làm sáng tỏ đức hiếu sinh lòng thương yêu đối với tất cả sự sống trên hành tinh này. Vậy hành động ném đá vào xe là đạo đức gì? Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết luận câu hỏi. Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý làm sáng tỏ ý nghĩa đạo đức hiếu sinh rất hay, và giảng viên xưng pháp danh, cũng xin góp ý với quý học viên để chúng ta cùng nhau tu học. Trả lời câu hỏi 3. Hành động ném đá vào xe là hành động đạo đức hiếu sinh, vì lòng thương yêu người, thương bà cụ tàn tật bị lật xe. Biết hành động ném đá vào xe là hành động sai, nhưng không còn có cách thức nào khác hơn để có người giúp cậu đưa bà cụ tàn tật lên xe lăn. Đúng là một hành động thông minh, đạo đức thương người. Câu hỏi 4. Nước mắt cậu bé giàn giụa lăn dài trên má, cậu nghẹn ngào chỉ tay về phía bên kia vệ đường, có một bà cụ già tật nguyền nằm bên chiếc xe lăn. Đó là hành động đạo đức gì? Quý học viên hãy trả lời câu hỏi 4 để góp phần làm sáng tỏ đức hiếu sinh, lòng thương yêu đối với tất cả sự sống trên hành tinh này. Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết luận câu hỏi. Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý làm sáng tỏ ý nghĩa đạo đức hiếu sinh rất hay, và giảng viên xin pháp danh, cũng xin góp ý để chúng ta cùng nhau tu học. Trả lời câu hỏi 4. Nước mắt cậu bé giàn giụa lăn dài trên má, cậu nghẹn ngào chỉ tay về phía bên kia vệ đường, có một bà cụ già tật nguyền nằm bên chiếc xe lăn. Đó là hành động đạo đức thương người của cậu bé. Nước mắt của cậu bé vì sợ bắt tài xế đánh, nhưng nó nói lên được đức hiếu sinh của cậu thật sự thương người. Lòng thương người như cậu bé này khó có ai làm được, dám làm một điều mà ít có người nghĩ đến. Câu hỏi 5. Anh có thể giúp em đỡ bà cụ lên chiếc xe lăn được không? Lời nói của cậu bé nhờ phụ giúp đỡ bà cụ là đạo đức gì? Quý học viên hãy trả lời câu hỏi 5 để góp phần làm sáng tỏ đức hiếu sinh lòng thương yêu đối với tất cả sự sống trên hành tinh này, đối với đề tài đạo đức này, làm cho nó rõ nghĩa hơn. Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết luận câu hỏi. Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý làm sáng tỏ ý nghĩa đạo đức hiếu sinh rất hay, và giảng viên xưng pháp danh, cũng xin góp ý để chúng ta cùng nhau tu học. Trả lời câu hỏi 5. Anh có thể giúp em đỡ bà cụ lên chiếc xe lăn được không? Lời nói này là một đạo đức hiếu sinh khẩu hành, lời nói của một cậu bé đầy lòng yêu thương, nghe xúc động lòng người. Trước tấm lòng hiếu sinh của một cậu bé biết thương người, ai mà không nghẹn ngào thương cảm. Câu hỏi 6. Bác tài xế thấy cổ mình như nghẹn lại vì bất ngờ và xúc động, đó là những hành động đạo đức gì? Quý học viên hãy trả lời câu hỏi 6 để góp phần làm sáng tỏ đức hiếu sinh lòng thương yêu đối với tất cả sự sống trên hành tinh này. Lớp học chúng ta cần phải có nhiều ý kiến sống động, mổ xẻ bài học để giúp chúng ta thấu triệt đức hiếu sinh thân hành, khẩu hành và ý hành. Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết luận câu hỏi. Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý làm sáng tỏ ý nghĩa đạo đức hiếu sinh rất hay. Và giảng viên xưng pháp danh cũng xin góp ý để chúng ta cùng nhau tu học. Trả lời câu hỏi 6. Bác tài xế thấy cổ mình như nghẹn lại vì bất ngờ và xúc động trước hành động thương người của cậu bé. Đó là một hành động đạo đức hiếu sinh ý hành đang trỗi dậy trong lòng bác tài một cách đột ngột, xảy đến không ngờ trước được. Nghe lời nói của cậu bé, ai mà không xúc động trước lòng trắc ẩn thương người của cậu. Nó khiến chúng ta nhớ mãi không quên. Câu hỏi 7. Bác tài xế đỡ bà cụ bị ngã trở lại ngồi ngay ngắn trên chiếc xe lăn. Đó là hành động đạo đức gì? Quý học viên hãy trả lời câu hỏi 7 để góp phần làm sáng tỏ đức hiếu sinh thân hành của bác tài xế. Bài học này giúp chúng ta thực hiện lòng thương yêu đối với tất cả sự sống trên hành tinh này. Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết luận câu hỏi. Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý làm sáng tỏ ý nghĩa đạo đức hiếu sinh rất hay. Và giảng viên xưng pháp danh cũng xin góp ý để chúng ta cùng nhau tu học. Trả lời câu hỏi 7. Bác tài xế đỡ bà cụ bị ngã trở lại ngồi ngay ngắn trên chiếc xe lăn. Đó là hành động đạo đức hiếu sinh thân hành. Đọc qua bài này, quý học viên nhận ra từng hành động đạo đức rõ ràng, cụ thể, nơi miệng và lời nói, nơi ý thức là suy nghĩ, tư duy, nơi thân là hành động nâng đỡ, dìu dắt vân vân. Câu hỏi 8. Bác tài xế dõi mắt nhìn theo cho đến khi hình ảnh cậu bé và chiếc xe lăn khuất hẳn. Đoạn này nói hình ảnh bác tài xế trông theo chiếc xe và cậu bé là đạo đức gì? Quý học viên hãy trả lời câu hỏi 8 để góp phần làm sáng tỏ hình ảnh đạo đức hiếu sinh đầy lòng thương yêu của bác tài xế. Nếu lòng yêu thương ấy luôn luôn đối với tất cả sự sống trên hành tinh này thì thế gian này đẹp biết mấy. Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết luận câu hỏi. Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý làm sáng tỏ ý nghĩa đạo đức hiếu sinh rất hay. Và giảng viên xưng pháp danh cũng xin góp ý để chúng ta cùng nhau tu học. Trả lời câu hỏi 8. Bác tài xế dõi mắt nhìn theo cho đến khi hình ảnh cậu bé và chiếc xe lăn khuất hẳn. Hình ảnh cậu bé và chiếc xe lăn là một bài học đạo đức thương người cao đẹp nhất, và cũng là một bài học đạo đức khéo nhắc nhở cho những ai thờ ơ với nền đạo đức nhân bản nhân quả, mà luôn luôn lúc nào nó cũng hiện hữu sống trong lòng của mọi người. Hình ảnh cậu bé là một hình ảnh đạo đức thương yêu mà suốt đời bác tài xế không thể nào quên được. Một hình ảnh cậu bé đạo đức hiếu sinh cao dòi dòi, phủ trùm vạn vật. Còn bé nhỏ đã sống đạo đức như vậy, thì người lớn chúng ta so sánh có sống đạo đức hiếu sinh bằng cậu bé này không? Trong cuộc sống trên hành tinh này, nếu mọi người ai cũng sống với lòng yêu thương thì hạnh phúc biết bao. Làm sao còn có sự khổ đau nữa, phải không quý học viên? Chỉ có đức hiếu sinh tuyệt vời.